Không nghĩ sẽ yêu em. Chương 52. Góc truyện audio.com. Chấm. Ôn Thiên Phong rảnh rỗi lại đến tập đoàn Ôn Thần tìm Tiểu Uyển. Đêm nay cô ở lạ giúp Ôn Thiếu Phàm xem lại sổ sách thống kê lợi nhuận đúng thời hạn. Ôn Thiên Phong từ nhà Tiểu Nhược chạy đến đây cũng mất một quãng thời gian. Trương Nam đã trở lại làm việc đồng thời gọi Uyển Uyển ra giúp Thiên Phong. Ôn Thiên Phong, nghe tiếng gọi Thiên Phong mừng rỡ quay sang. Nhưng người gọi anh không phải là Tiểu Uyển mà là Tiểu Phương. Đúng lúc Tiểu Uyển cũng có mặt. Kim Tiểu Thư, xin lỗi đã thất lễ. Nhưng tôi có chuyện cần nói với Ôn Thiếu Gia. Tiểu Phương xịu mặt, giờ này cũng đã hơn 8 giờ. Tiểu Uyển nghi hoặc vì Tiểu Phương đã tan ca từ sớm. Chẳng lẽ Thiên Phong lại giỡ trò gì đó với cô? Có gì cô nói đi. Ủa Tiểu Nhược không đi cùng cô hả? Uyển Uyển lo lắng nên hỏi. Cô nhìn thấy có cái gì đó bất ổn. Tiểu Ngư nhập viện rồi. Vì bị mấy tên côn đồ lôi kéo làm bẫy. Mà lúc đó Ôn Thiếu Gia cũng có mặt mà chẳng giúp. Còn nữa Ôn Thiếu Gia còn bắt ép Tiểu Nhược. Chấm, Tiểu Phương khóc lóc, giờ mọi người mới để ý trên áo cô có dính máu của Nhược Nhược. Chứng tỏ Nhược Nhược đang gặp nguy, Tiểu Uyển điên tiết nhưng dằn xuống. Đợi gặp Tiểu Nhược xong cô sẽ giải quyết Thiên Phong. Thiên Phong biết mình sẽ toi, cho nên co giò chạy đến bệnh viện lùng sục, tìm kiếm Nhược Nhược nhờ nói đỡ. Ôn Thiên Phong, tôi sẽ lột da anh. Tiểu Uyển thét lên. Tần số lớn kinh khủng. Ôn Thiên Phong bỏ đi mà nghe lạnh sóng lưng. Thế là cơ hội hàng gắn với Tiểu Uyển ngày càng mong manh. Trong phòng chủ tịch Trương Nam vẫn bình yên vô sự mà chẳng hay biết đồng bọn Thiên Phong của mình đã bị tóm. Trong phòng làm việc, Ôn chủ tịch, có phải giữa chủ tịch và Nhược tiểu thư xảy ra chuyện không? Mấy hôm nay tôi thấy cô ấy rất buồn. Tổn thư Hiếu Kỳ mạnh miệng hỏi. Nghe thư ký hỏi, anh dừng cây bút trong tay. Một lúc cây bút lại viết đều đều. Anh bỏ qua lời tổn thư nói mà tiếp tục duyệt hồ sơ. Trong phòng làm việc không khí vẫn rất căng thẳng. Từ ngày cô không quét dọn ở đây nữa thì viễn cảnh ám đạm lại xuất hiện. Nghe nhắc đến Nhược Nhược, Trương Nam cũng nhanh miệng mà đáp. Tổn thư, cô thật là nhiều chuyện. Phàm soái ngài có biết không, từ sau cái đêm đó thì cô ta đã hiện nguyên hình. Lúc nãy tôi còn gặp cô ta đang lôi kéo đàn ông chuẩn bị đi khách nữa kìa. Không những một mình tôi nhìn thấy đâu nha. Có cả Thiên Phong nữa. Hừ, thật đúng là lòng người khó đoán. Sau cái đêm đó, Ôn Thiếu Phàm dừng hoạt động. Anh phất tay cho tổn thư ra ngoài rồi đứng dậy đến gần cửa sổ lớn bằng kính nhìn ra ngoài. Đôi mắt thâm sâu sắp mất kiên nhẫn. Phải, thì sau cái đêm cùng Ôn chủ tịch đó, Nhược Nhược đã trở nên ghê gớm hơn. Trương Nam vô tư trả lời. Ôn Thiếu Phàm nhìn ra ngoài sảnh. Anh nheo mắt, mặt mày tối sầm nguy hiểm. Anh thấy bên dưới Tiểu Uyển cùng Tiểu Phương hớt hải đi đâu đó. Ôn Thiếu Phàm trở lại bàn làm việc. Anh xăm soi cây bút trên tay. Đôi mắt cương nghị ánh lên ghê rợn. Trương Nam nhìn sắc mặt đoán biết lửa giận đang ngút chuẩn bị cháy lem. Trương Nam vẫn chưa hiểu mình nói sai cái gì mà anh tức giận. Nói rõ ra xem, Ôn chỉ tịch, thật ra là, cũng do Nhược Nhược đồng ý nên chúng tôi mới đưa cô ấy đến được. Hoàn toàn không có gượng ép. Ra ngoài, đuổi theo Tiểu Uyển, cây bút trên tay anh bị anh bóp chặt gãy đôi. Ôn Thiếu Phàm chỉ liếc mắt một cái đã hiểu ra mọi chuyện. Anh không ngờ hôm đó lại là cô. Anh nhớ hôm gặp cô trong thang máy. Sao anh có thể không nhận ra là cô chứ? Đã vậy còn nặng lời với cô. Càng nghĩ anh càng thấy khó chịu. Nhược Nhược được băng bó vết thương. Truyền nước biển thì có thể về. Cô nhìn quanh giường bệnh chẳng thấy Tiểu Phương đâu. Lúc nãy trong vô thức mơ hồ sợ hãi cô buộc miệng kể cho Tiểu Phương nghe. Bây giờ cô mới lo sợ không biết Phương Phương có làm gì ngốc không. Tiểu Phương đâu rồi? Mình không sao hết, nhưng còn Phương Phương, Nhược, cô nghe có người gầm gừ tên cô. Cô ngẩn mặt lên thì thấy Ôn Thiên Phong mặt mày khó coi như muốn nghiền nát cô ra. Ôn cái gì? Tôi nói cô phải giữ bí mật mà cô để bạn cô chạy đến tập đoàn làm loạn là sao? Cô cố ý mượn tay người khác phải không? Chán sống hả? Còn Tiểu Uyển nữa? Cô ấy không còn muốn nhìn mặt tôi nữa. Hôm nay không dạy cô bài học cô không biết sợ phải không? Bắt đầu từ bây giờ chỗ nào có cô tôi sẽ san bằng luôn chỗ đó. Ôn Thiên Phong đá vào chân giường. Nhược nhược cắn răng mà nghe. Cô có làm gì cũng chẳng vừa lòng ai hết. Thật đúng khổ sở. Tôi ghét cô lắm đó biết chưa? Cô còn không mau đi khỏi đây trước khi Tiểu Uyển đưa phẩm soái đến. À, hay cô muốn thấy bộ mặt thảm thương của tôi khi bị phàm soái hành hình? Cô là đang muốn thấy anh em tôi tương tàn phải không? Con nhỏ đáng ghét, Ôn Thiên Phong đến gần kéo cô xuống giường. Cô cũng hớt hải leo xuống. Cánh tay yếu ớt đang cố gắng rút ống dây truyền nước. Nhưng rút mãi chẳng ra. Cô cũng không muốn ở đây rồi nhìn thấy anh đến đằng đằng sát khí đâu. Nhanh lên chút đi, tôi đang tháo đây nè. Cách Trương.